Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 558, Hoảng hốt, góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, tại thời điểm Danh Khả miên man suy nghĩ, Bắc Minh Dạ đã cầm một lọ thuốc, đầu ngón tay lấy một chút thuốc mỡ màu xanh nhạt, tại từng phiến da thịt trắng nõn cô bàn tay in lại nhẹ nhàng xoa. Anh bôi thật sự cực kỳ nhu hòa, trên cơ bản không có bao nhiêu khí lực. Nhưng Danh Khả vẫn là cảm thấy được đau, không chỉ có mông nhỏ đau, liền ngay cả một lòng cũng đau. Bất quá cô rốt cục thì biết rõ, tại về chuyện này, Bắc Minh Dạ căn bản sẽ không đứng ở phía bên cô. Nói cách khác, về sau Bắc Minh Liên Thành còn muốn hành hạ cô, Bắc Minh Dạ cũng sẽ không quản. Bỗng nhiên, liền cảm thấy được cực kỳ tuyệt vọng, anh cùng anh ta có hiệp nghị. Chỉ cần anh ta đáp ứng tự mình huấn luyện em, tất cả hạng mục huấn luyện anh liền không hỏi đến. Nhìn ra được thất vọng của cô, Bắc Minh Dạ vừa bôi thuốc cho cô, vừa thử dàn lại tính tình giải thích nói cho cô nói. Liên Thành không phải em nghĩ như vậy, chỉ cần em về sau dụng tâm, anh ta không sẽ khó xử em. Anh liền tin tưởng anh ta như vậy, thậm chí đáp ứng người ta, cô nếu là không nghe lời. Cả người liền giao cho Bắc Minh Liên Thành tùy ý xử trí. Anh như thế nào sẽ không sợ nam nhân kia bỗng nhiên thú tính nổi lên sẽ đối cô như thế nào? Là anh thật sự không thèm để ý cô như vậy? Hay là thực tín nhiệm Bắc Minh Liên Thành như thế? Sợ cái gì, anh ta chán ghét nữ nhân. Căn bản sẽ không thật sự đụng chạm em. Bắc Minh Dạ đối với điểm ấy lại tựa hồ định liệu trước. Đối với tiểu tâm tư cô một chút không cho là đúng. Danh Khả lại không cam lòng, giật giật môi, quả muốn phản bác anh nói. Nhưng, không dám, Bắc Minh Liên Thành đối với cô có kích thích, thậm chí để cho cô rõ ràng cảm giác được. Chuyện này nếu là cho anh biết, xui xẻo không nhất định là Bắc Minh Liên Thành, đại khái sẽ phải chịu trừng phạt chỉ có chính cô. Anh nhất định sẽ nhận định là cô cố ý câu dẫn Bắc Minh Liên Thành. Mới có thể làm cho người ta kích thích đi. Dù sao, Bắc Minh Liên Thành chán ghét nữ nhân không phải. Như thế nào bỗng nhiên liền cảm thấy được. Tiền cảnh một mảnh u ám. À, nơi đó không có bị thương. Ý thức như đi vào cõi thần tiên. Một trận xúc cảm kỳ dị sợ tới mức cô nhất thời trở về thần. Muốn từ trên giường đứng lên. Bàn tay to của anh lại đặt ở trên eo cô. Mặc dù áp xuống tới khí lực không tính lớn. Nhưng vẫn lại là dễ dàng có thể để cho cô dung chuyển không thể nào. Danh Khả sợ tới mức sắc mặt đều đã thay đổi. Cảm thụ được ngón tay dài anh mang cảm giác mát. Mặc dù miệng vết thương mông quả thật dễ chịu không ít. Nhưng cô bỗng nhiên nhớ tới. Như bây giờ, này tư thế, cảm thấy thẹn rồi. Tiên sinh, cô bất an thấp gọi. Muốn quay đầu mà lại có phần không dám. Anh người này, người chỉ có thể phục tòng. Phục tòng, lại phục tòng, phục tòng, anh có lẽ có thể chiếu cố một phen tâm tình của ngươi. Ngươi nếu là không phục tùng, anh nhất định sẽ theo phương hướng ngươi không hy vọng nhất phát triển hướng đi xuống. Nơi này có đau hay không? Bắc Minh Dạ không để ý tiểu tâm tư của cô, lại gợi lên một chút thuốc mỡ. Tại trên da thịt cô nhẵn nhụi, Danh Khả cắn cắn môi, cố gắng áp chế phân rung động kia. Hít sâu một hơi, mới nói giọng khàn khàn. Nơi này không đau, không có thụ thương, nơi này à, anh hỏi được nghiêm túc như thế. Tựa hồ thật sự chỉ là vì bôi thuốc cho cô một dạng. Lời thiêng liêng như vậy, liền ngay cả Danh Khả đều đã xấu hổ đưa anh hướng địa phương xấu xa nghĩ rồi. Điều kiện tiên quyết là, nếu anh không phải Bắc Minh Dạ mà nói. Cô cắn môi, làm sao không biết anh suy nghĩ cái gì. Hỗn đản này, liền thích ngoạn chơi, nhưng cô vẫn lại là thành thật nghiêm túc. Có nề nếp đáp lại nói. Chấm, không đau, nơi này không có thụ thương. Như bây giờ vẫn lại là hảo. Ít nhất anh vẫn còn không tính quá làm càn. Cô sợ nhất là, chờ Bắc Minh đại tổng giám đốc ngoạn chơi được hứng khởi. Sẽ bỗng nhiên yêu cầu một loại cách chơi mới khác. Anh sợ làm sai cảm quan của em, bỏ lỡ địa phương thụ thương, em vẫn lại là đứng lên, để cho anh thấy rõ ràng chút, Mộ nữ, triệt để không nói gì hỏi ông trời. Không biết qua bao lâu? Đại khái chỉ ít có hơn một giờ. Nữ nhân ngoan ngoãn nằm ở nơi đó. Ngay cả thương tổn ngực đều bị bôi thuốc. Nam nhân mới cuối cùng nguyện ý để cho cô rời khỏi. Chẳng qua, chờ cô từ trên giường đứng lên, liền rõ ràng xem đến một màn hỗn độn trước mắt này. Nam nhân vẻ mặt toàn thân tất cả đều là mồ hôi. Quần áo thể thao mới vừa thay kia, áo đã hoàn toàn bị mồ hôi ướt nhẹp. Bắc Minh Dạ một lần nữa cầm một bộ quần áo hiu nhàn. Bước tiếp nện bước có phần hỗn độn đi vào phòng tắm. Lần này tìm ít nói có 20 phút, anh mới từ trong phòng tắm chậm gì gì ra ngoài. Thời điểm ra ngoài cả người đã sảng khoái tinh thần, giống như rực rỡ hẳn lên như vậy. Bộ dáng tinh thần sáng láng này không thể không để cho Danh Khả hoài nghi. Vừa rồi người nào đó ở trong phòng tắm có phải đã muốn thành chuyện tốt hay không? Thoáng nhìn quang mang hoài nghi đáy mắt cô, Bắc Minh Dạ cũng không tức giận, lôi cô vào ngực mình. Dùng lực ôm ôm, trước ra ngoài tại bên tai cô nhẹ giọng nỉ non vài câu. Mới tại ánh mắt cô xấu hổ vạn phần, nhàn nhã đi ra cửa đi. Muốn thành chuyện tốt, đại khái là không có. Bởi vì mỗ nam nói, anh lưu trữ tinh lực hạng nặng, chờ đốt lửa chạy sau khi kết thúc. Trở về hảo hảo chiêu đãi cô không cần chiêu đãi của anh. Thật sự không cần, cực kỳ không cần, bên ngoài. Vô số đống lửa đã ở đất trống thao luyện bên kia đốt lên. Ánh lửa trùng thiên, đem chọn cái trận thao luyện chiếu lên sáng như ban ngày. Nếu không phải chính mình đối với thao luyện trận được cho quen thuộc. Biết lần này không có nửa gốc cỏ dại, Danh Khả nhất định sẽ lo lắng một đống ngọn lửa lớn như vậy. Có thể hay không dẫn tới đại hỏa hòn đảo nhỏ. Bất quá, có Bắc Minh Dạ ở đây. Loại sự kiện này không có khả năng sẽ phát sinh, cô thật sự không tất yếu lo lắng cái gì. Chỉ cần có nam nhân này ở đây, toàn bộ khó khăn cũng không là vấn đề gì. Bắc Minh Dạ bị mấy vị huynh đệ kêu hô qua đi. Danh Khả liền một người bị bỏ đi tiếp xuống. Mặc dù trên đảo đều là người trong nhà, mọi người ở chung thật sự không làm sao phân đây đó. Nhưng, cô cùng bọn họ không quen. Thật sự không hiểu gì được như thế nào theo chân bọn họ ở chung. Chỉ có thể đi đến một bên cầm một phần bánh ngọt. Nhìn đám người cách đó không xa, an tĩnh bắt đầu ăn. Trong tầm mắt tựa hồ thoảng qua một đạo bóng dáng có vài phần quen thuộc. Cô hơi hơi sửng sốt, ngẩng đầu hướng góc sáng sủa nhìn lại. Đông Ly rõ ràng đã thấy được cô, lại tại tầm mắt cô qua đi tâm hoảng ý loạn đem ánh mắt chuyển đi. Hoảng hốt, Danh Khả cũng không biết chính mình làm sao có thể nghĩ tự vậy. Nhưng, biểu hiện của anh không thể không để cho cô hoài nghi. Đông Ly cùng cô cũng coi là nhận thức, ít nhất còn nói qua nói mấy câu. So với các huynh đệ khác trên đảo, cô tự giác cùng Đông Ly càng quen thuộc chút, nghĩ nghĩ, vẫn lại là quyết định qua đi cùng anh lên tiếng kêu gọi. Vừa rồi cái nhìn kia cũng không biết có phải hay không nhìn lầm rồi. Bất quá, Đông Ly không có lý do gì sợ cô. Đại khái, thật sự nhìn lầm rồi đi. Cô cũng không phải cái gì độc xà mãnh thú. Anh vội cái gì, Đông Ly, Danh Khả đại lượng đi tới. Xa xa liền hướng anh hô. Cậu cũng ở trong này. Đông Ly thân hình cao lớn không thể nhận ra cứng đờ. Biết cô tại hướng chính mình tiếp sát. Đáy mắt anh trải qua vài phần bất an. Suy nghĩ đến chuyện ba cô. Một đoàn bóng mờ lập tức mông muội thượng trong lòng. Tại thời điểm cô sắp đi đến trước mặt chính mình, anh bỗng nhiên quay người lại, đi nhanh hướng nơi xa đi đến. Cách chương.